Chương 1590, dụng ý khó dò. Hai hơn cầu từ đặt trước. Flander đế quốc vương đô bên trong, sản đà quốc vương ngồi tại hoàng cung trong đại sảnh, một mặt không vui. Những ngày này hắn cũng ăn không ngon, ngủ không yên, nếp nhăn trên mặt lập tức nhiều hơn không ít, nguyên bản nhìn xem còn 10 điểm cứng rắn, bây giờ lại là có chu tờ tiểu tụy. Ước công tức giờ phút này cu nở dê trong đại sảnh, so với quốc vương nàng ngược lại không có thay đổi gì, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, hắn cũng chỉ là để cho thủ hạ người đi xử lý chuyện này thôi. Lá thư này nơi phát ra cha ra được chưa sản đạ quốc vương trầm giọng nói. Còn không có, bệ hạ. Ước công tức lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá bệ hạ, có một cái tin xấu. Tin tức xấu còn có thể có cái gì so hiện tại càng hỏng bét tin tức sản đạ quốc vương cao mày nói. Ước công tức từ trong ngực móc ra một trang giấy, nói, bệ hạ, ngài xem trước một chút cái này, nhìn ngài liền biết rõ. Sạn đạ quốc vương theo kỵ sĩ trong tay tiếp nhận tờ giấy kia bắt đầu xem, một lát sau ngẩng đầu trầm giọng nói, đây là nơi nào tới trên trang giấy viết chính là liên quan tới Eddie đại vương tử bị bắt tin tức, còn có Hán vương triều yêu cầu phở lẹn đỡ đế quốc chi chủ giao phó tiền chuộc tin tức. Đương nhiên, những tin tức này khẳng định là trải qua phủ lên, đại khái chính là sạn đạ quốc vương phái ra Eddie đại vương tử, phiêu công chúa. Đối Hán Vương Triều phát động chiến tranh, cuối cùng lạc bại bị bắt. Nhưng là Hán Vương Triều chi chủ sinh lòng nhân tử, không nguyện ý xử tử Eddie đại vương tử, tương phản còn có thể tha thứ, chỉ cần phở lẽn đờ đế quốc giao nạp tiền chuộc liền có thể thả hắn ly khai. Làm như vậy đã có thể cho đến sản đả quốc vương áp lực, nhường hắn về sau không dám đối Hán Vương Triều xuất thủ, mặt khác còn có thể tuyên truyền Hán Vương Triều cường đại, bao dung hình tượng. Từ đó khả năng hấp dẫn đến càng nhiều người tiến về. Ước công tước lắc đầu, nói, sáng sớm hôm nay toàn bộ vương đô đều là những này, cơ hồ mỗi người cũng biết rõ, nhưng là không có người biết rõ đây là từ đâu tới. Cái gì không có người biết rõ sản đạ quốc vương mày nhíu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Đúng vậy điện hạ, không có người biết rõ, bước kế tiếp nhóm chúng ta phải làm sao? Ước công tước mở miệng nói. Sạn đạ quốc vương thật sâu hít thở một cái, một tay đỡ cái chán, trầm giọng nói, ghê tởm, đến tột cùng sẽ là ai? Hút công tức mí môi, loại này tình huống cũng không tốt nói cái gì, quả thật có chút khó giải quyết. Sạn đạ quốc vương hòa hoãn một hồi lâu, nói, chuyện này có phải hay không là số tiền kia trong trang người làm? Hút công tức lắc đầu, nói, ngay từ đầu thư tín, ta liền hoài nghi là bọn hắn. Cho nên phái ra rất nhiều kỵ sĩ vụng trộm nhìn xem gian kia tiền trang, nhưng là không có. Cái gì phát hiện? Cái gì dị dạng cũng không có? Sản đạ quốc vương nghi ngờ nói. Cái gì tình huống cũng không có phát sinh, bên trong công tác nhân viên cũng không có rời đi mặt tiền cửa hàng. Ra ra vào vào người cũng đều là đế quốc chúng ta lão thương nhân rồi, không tồn tại cùng đối phương có bí mật lui tới. Ước giải thích nói. Sạn đạ quốc vương chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, cùng tiền trang không quan hệ dù sao chuyện này cùng Hán vương triều thoát không khỏi liên quan, chỉ bất quá đến cùng sẽ là ai? Hút công tước có chút cung thân, khuyên lơn, bệ hạ, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem tin tức truyền lại cho Hán vương triều, liền nói nhóm chúng ta nguyện ý giao nạp tiền chuộc, nhường bọn hắn hảo hảo đối đại vương tử điện hạ. Như thế nào truyền lại tin tức cái này đi một chuyến đều muốn đã hơn 2 tháng, ai biết rõ khi đó Eddie sẽ bị thế nào đối đãi? Sạn đạ quốc vương bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, ngài yên tâm, cái này giao cho ta đi, nhóm chúng ta có lẽ không cần tự mình đi một chuyến. Ước công tước ôm đồm no y sạn đạ quốc vương ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, hỏi, không tự mình đi. Hán vương triều quốc vương làm sao lại biết rõ đâu bệ hạ, lần trước thư tín sự kiện, lần này toàn thành tin tức sự kiện, rất rõ ràng nói rõ Hán vương triều thủ đoạn cao minh, mỗi một sự kiện cách xa nhau thời gian cũng không dài, cái này mang ý nghĩa bọn hắn có thể nhanh chóng thu thập tin tức, đồng thời phản hồi về đi. Ước công tức phân tích nói, sản đạ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực. Cái này có chu tờ nói không thông, nhưng là dựa theo lời của ngươi nói, bọn hắn lại là như thế nào đem tin tức tại 10 ngày qua thời gian bên trong liền chuyển trở về đâu? Hút công tước suy tư một cái, nói, bệ hạ, có phải hay không là cùng bọn hắn cái kia phi thuyền có quan hệ? Ngươi nói là trong sách cái kia phi thuyền, ai biết rõ trong sách viết đồ vật có phải thật vậy hay không, thấy thế nào cũng không quá chân thực đi. Sạn Đạ quốc vương không thể phủ nhận no y chỉ có đây là hợp lý nhất, không phải vậy nhóm chúng ta QNZ không biết rõ là cái gì biện pháp. Hút công tức nhún nhún vai nói. Sạn Đạ quốc vương hai con mắt híp lại, nói, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, tin tức của chúng ta chẳng phải là thời thời khắc khắc cũng nắm giữ tại Hán Vương Triều trong tay liền liền trước đó ẹt đi ra biển bọn hắn cũng là sớm biết rõ rồi bệ hạ, ta cảm thấy là như thế này. Hút công tức trọng trọng gật đầu. Hô, Sạn Đạ quốc vương theo cái mũi lau ra thật dài khí tức, bất đắc dĩ nói, ngay từ đầu nhóm chúng ta liền sai. Hắn bắt đầu có chu tờ hối hận. Không nên nhường ẹt đi đại vương tử ra biển, hơn không nên lúc ấy bằng lòng phiệu công chúa thỉnh cầu, mà tự mình cũng không nên dã tâm bừng bừng, nghĩ đến đi ăn tiếp một cái tự mình không hiểu rõ đại lục. Hiện tại thật sự là mất cả trì lẫn trải, một vị nhi tử, một vị nữ nhi cũng ở mảnh này đại lục, mà lại kỵ sĩ QNZ tổn thất hết mấy vạn, hiện tại lại muốn bồi lên tiền chuộc, nô lệ. Vậy hạ, ngài phải nhiều nghỉ ngơi một chút. Hút công tức QNZ phát hiện quốc vương tiểu tụy. Sạn Đạ quốc vương khoát khoát tay, phân phó nói, người đi an bài đi, thuận tiện hỏi một cái Hán vương triều quốc vương, phiệu thế nào, đến bây giờ cũng không có tin tức của nàng. Vâng, bệ hạ. Hút công tức gật đầu nói, đi xuống đi, ta nghĩ nghỉ ngơi trước một cái. Sạn Đạ quốc vương cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Hút công tức hành lễ, quay người liền ly khai, trên mặt lộ ra trong sáng tiếu dung. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.